Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 95, phá, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, không gian bản nguyên quang đoàn trong Tiêu Viêm linh hồn lực như vạn mã chạy trồm chi thế một lần hướng về kia đạo không gian bản nguyên cái chắn phóng đi. Theo mỗi một lần trùng kích phần lớn không hề ít linh hồn lực bị trùng kích bốn nhiên, đồng thời cũng có rất ít một tia trở ngại lực tán đi, hiện tại trận này linh hồn trùng kích có thể nói là một hồi chạy marathon thi đấu. Tiêu Viêm chỉ có không gián đoạn trùng kích không gian bản nguyên trở ngại cái chắn tương kỳ đánh bại, mới vừa rồi có thể hấp thu lĩnh ngộ không gian bản nguyên lực mà Tiêu Viêm nếu là kiên trì không dưới đi, như vậy mới vừa rồi thật vất vả trùng kích đi ra một tia chỗ hồng cũng sẽ bị lần nữa khâu lại. Khiến cho lao mà vô công. Tại như vậy rằng co dưới, chỉ chớp mắt gian, một tháng thời gian, trong nháy mắt thức quá. Mà Tiêu Viêm cũng là liên tục trùng kích một tháng không gian bản nguyên trở ngại cái chắn. Giờ này khắc này, cái chắn cũng là nhược đến cực điểm. Còn lại hơi mỏng một tầng, phảng phất trong nháy mắt thức phá. Thế nhưng Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là suy yếu đến cực điểm, liên tục một tháng không gián đoạn linh hồn trùng kích có thể dùng hắn linh hồn lực tiêu hao pha đại, thậm chí có thể nói là nhập bất phu xuất. Lúc này, là thành công là thất bại, liền ở đây nhất cử, lúc này, là lùi bước chính đi tới, cũng một ý niệm, nhìn trước mắt gần như trong suốt trở ngại quang cháo, do linh hồn lực ngưng tụ đi ra Tiêu Viêm, thở gấp đại khí và cốt. Tiêu Viêm và cốt cũng là ánh mắt nhất ngưng. Chợt cuối cùng một tia linh hồn lực lượng bị kỳ nghiền ép đi ra, theo này đạo linh hồn lực xuất hiện, Tiêu Viêm sắc mặt trong nháy mắt chạm bạch. Cắn đầu lưỡi, một tiếng thấp sắt chi tiếng vang lên và cốt đi. Và cốt, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, theo này một đạo linh hồn lực trùng kích hạ xuống, kia kiên trì một tháng lâu linh hồn quang cháo cũng là răng rắc một tiếng ầm ầm nghiền nát. Thấy kia ầm ầm nghiền nát quang cháo, Tiêu Viêm tái nhợt trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Mình đúng là vẫn còn thắng, linh hồn một tháng đắc nỗ lực quang cháo đã nghiền nát, không gian bản nguyên cũng đã tại Tiêu Viêm trước mặt hiện lên, còn lại cũng chỉ là hấp thu vấn đề. Thành công dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chợt tay áo bào vung lên, đem huyền phù tại mình trước mặt không gian bản nguyên quang đoàn thu lên. Sau đó, chậm rãi khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng khôi phục lên linh hồn lực. Nhìn đang ở điều tức Tiêu Viêm kia, lão giả đôi mắt trong lộ ra nhất mặt tán thán vẻ, người này, đối mặt tùy thời dễ như trở bàn tay không gian bản nguyên còn có thể tĩnh hạ tâm đến, khôi phục tâm thần, đó là này phân không quan tâm hơn thua, người này tu vi tương lai nhất định sẽ không quá thấp, cũng không biết hắn cường đại là phúc hay họa, mà ta vừa nên như thế nào mà chỗ. Lão giả thì thào chán gian một mảnh xuống dốc, nhìn nữa giờ đã chẳng biết đi đâu. Vừa chân chính thập ngày qua đi, Tiêu Viêm mới vừa rồi cảm giác được linh hồn của chính mình lực khôi phục đạo đỉnh, cái loại này tùy thời có thể trở mình sơn phúc địa cường đại, khiến Tiêu Viêm không khỏi vui vẻ, loại này chính mình cường hãn lực lượng cảm giác thật sự là thật đẹp, được rồi. Cảm thán một phen lúc, Tiêu Viêm trên mặt cũng là khôi phục trịnh trọng thần sắc, sau đó, đem kia đoàn phiếm sen vào bạch sắc quang mang không gian bản nguyên câu đi ra. Là thời gian, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu hấp thu, linh hồn lực đều dũng mãnh vào kia không gian bản nguyên trong, ngay linh hồn lực tiếp xúc đến kia không gian bản nguyên thời gian, đột nhiên bạch quang một mảnh, Tiêu Viêm linh hồn lực tựu khinh nhãn linh hồn lực lượng ngũ hành thân thể vân tay chạy marathon. Trên người 23 loại dị hỏa đều theo kỳ thân thể trong hiện lên đi ra, sau đó thở phì phò một tiếng mở rộng ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bản nguyên đều là bị này 23 loại dị hỏa sở dung hợp hỏa diễm sở bao vây, xa xa nhìn lại, một đoàn trắng xóa quang đoàn bị đủ mọi màu sắc hỏa diễm bao vây trụ, kỳ hình dạng có chút kỳ lạ. Lưỡng chủng năng lượng vừa tiếp xúc tựu pi trong cách cách vang lên, sau đó cho nhau ăn mòn đứng lên, nguyên bản là không cần như vậy phiền phức, thế nhưng vì vậy không gian bản nguyên còn có chủ vật, ngay cả kia chủ nhân đã đem này phân đồ vật tặng cùng hắn, thế nhưng kia không gian bản nguyên trên sổ lấy vạn năm linh hồn dấu vết nhưng chính tại, nhưng lại là có chút thâm căn cố đế. Sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại làm chuyện này chắc hẳn đem này không gian bản nguyên nội thuộc về trước kia người kia linh hồn dấu vết triệt để lau đi, sau đó tại khắc trên linh hồn của chính mình dấu vết, như vậy mới có thể hoàn mỹ hấp thu, bằng không, nếu như cưỡng chế tính hấp thu, như vậy vạn nhất na một ngày đêm tại Tiêu Viêm trong cơ thể bạo phát chuyện kia, không may không thể nghi ngờ là hắn Tiêu Viêm. Lưỡng chủng đế chi bản nguyên qua lại mâu thuẫn, cuối cùng bạo phát chuyện kia, hắn Tiêu Viêm cũng là không chết cũng sẽ trọng thương, tại người khác xem ra tựu thuộc về ngoạn hỏa. Tiêu Viêm hiện tại chính là muốn tiêu trừ này loại khả năng tính, đem không gian bản nguyên linh hồn dấu vết triệt để mất đi, nói như vậy, không gian bản nguyên tựu dường như vừa sinh ra thông thường, không có nửa điểm hạ kết, đến lúc đó tại cùng hắn hỏa căn nguyên dung hợp, đem sẽ không đã bị nửa điểm trở ngại, là tối hoàn mỹ dung hợp phương pháp, làm như vậy chuyện, tuy nói nếu như đắc không gian bản nguyên linh tính đánh mất, đã không có đương sơ vậy lợi hại, thế nhưng không có chút nào tai họa ngầm, có thể nói là có đắc có thất thế nhưng so sánh với dưới chính tốt phương diện lớn hơn phôi phương diện. Dị hỏa cùng không gian bản nguyên vừa tiếp xúc gần qua một lát thời gian mà bắt đầu kế tiếp bại lui, này đạo không phải nói này không gian bản nguyên không lợi hại, mà là bởi vì hai cái phương diện. Nhất là bởi vì, này không gian bản nguyên tiền nhậm chủ nhân thực lực bất quá là một vị thất tinh đấu đế mà thôi, tuy nói là thực lực cường hãn, thế nhưng đối với nhị tinh đấu đế là có thể đối phó 4 sao đấu đế Tiêu Viêm mà nói, tuy nói là cường hãn, nhưng cũng không phải như vậy kẻ khác kinh hồn táng đảm. Thứ hai là thời gian sói mòn, nguyên nhân này mới vừa rồi là nhất trọng yếu nguyên nhân, cái này không gian bản nguyên tiền nhậm chủ nhân tại 10 vạn năm trước dị tộc đại chiến giờ, đã nhiên ngã xuống, gần còn lại một đạo tàn hồn mà thôi, hôm nay vừa 10 vạn qua tuổi đi coi như là dấu vết nữa thâm, thời gian lực lượng cũng sẽ tương kỳ chậm rãi tiêu ma điểu. Coi như là thất tinh đấu đế tại hắn không gian bản nguyên trên nhất phương là đỉnh giờ Tiêu Viêm tại gia chi lấy 23 loại dị hỏa tương trợ, nhất phương là thất tinh đấu đế 10 vạn năm trước đây linh hồn dấu vết cái này đế chi bản nguyên tập kích thục cường thục nhược liếc mắt. Góc truyện audio.com liền biết, sở dĩ nói Tiêu Viêm có thể tại ngắn một hồi thời gian tựu có thể dùng người sau kế tiếp bại lui, đây là nhất kiện rất bình thường chuyện tình. Cách chương.